Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489 tuyệt vọng trường thương. Trương Húc vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện 35 vạn khối ma tinh thạch. Ông lão dụng thần hồn quét qua, xác nhận con số, gật gật đầu, cất đi, sau đó cho Trương Húc một tấm bảng, nhãn hiệu cầm cẩn thận. Nhận nhãn hiệu không tiếp thu người. Nhãn hiệu mất, chúng ta thì sẽ không cho ngươi còn ma tinh thạch. Cầm nhãn hiệu, không có thiệp mời cũng có thể đi vào sàn bán đấu giá. Trương Húc gật gật đầu. Đa tạ, tiếp đó, Trương Húc đi xuống lầu. Hướng về vườn đi đến. Đến vườn cửa, đưa ra nhãn hiệu, liền bị bỏ vào. Trương Húc nhìn vườn, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Này vườn xây dựng đến rất đẹp. Hết thảy kiến trúc đều là dùng sợi vàng cây lim kiến tạo mà thành. Gạch dùng rất đặc biệt một loại nước lọc gạch. Nung thời điểm, gia nhập đặc thù vật liệu. Nung tốt sau đó, có thể tụ lại linh khí. Một khối linh thạch chỉ có thể mua 10 khối. Thực sự là hào xa. Trong vườn còn trồng trọt không ít tiên cây. Tiên thảo, đi tới một cánh cửa trước. Đạp nhập môn hộ, cũng cảm giác được một luồng như nước gợn sóng. Đi vào, nhìn thấy bên trong rộng rãi sáng sủa, là một lớn vô cùng phòng. Phòng đầy đủ hơn 1.000 mét vuông, có 3 tầng, trung gian là một phòng khách. Bên trong đại sảnh có một đài cao, bên dưới đài cao đều là ghế dựa, mà phòng còn có 2 tầng, 3 tầng, 2 tầng, 3 tầng đều là phòng khách. Đối diện đài cao triển khai, một phòng khách, Trương Húc nhìn một chút bài của Minh Tử. Dĩ nhiên là 2 tầng một phòng khách. Đi vào, phát hiện phòng khách vẫn không tính là tiểu. Hơn nữa, bên trong trên bàn, đặt một chút trà bánh. Trương Húc ngồi xuống, nhìn tiến vào người. Trương Húc phát hiện, như hắn như vậy, che lấp chân thực mặt người còn không ít. Trương Húc lại nhìn thấy Tiền Đa Đa, Hạ Tử Bình, còn nhìn thấy Vương Tiên Sư, Trần Hoán Chi. Một lát sau, buổi đấu giá liền mở ra. Bắt đầu bán đấu giá đều là một ít pháp khí, linh khí, giá trị cũng có điều chỉnh là mấy ngàn đến hơn vạn linh thạch dáng vẻ. Những này luyện chế đồ vật, đẳng cấp là như vậy. Pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, thần khí. Tiên khí chia làm tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thần khí phân là sơ cấp thần khí, trung cấp thần khí, cao cấp thần khí, cuối cùng còn có mệnh trời thần khí. Mệnh trời thần khí đều là thiên sinh thiên dưỡng bảo vật. Ở thần khí bên trong, đẳng cấp là cao nhất. Trương Húc được ma khí nhiếp hồn trống, hẳn là cao cấp thần khí. Thế nhưng cũng không đạt tới mệnh trời thần khí cấp độ. Còn có một chút thiên tài địa bảo bị bán đấu giá, cũng không phải đặc biệt cao cấp. Càng là sau này, bán đấu giá đồ vật giá trị càng cao. Chủ trì bán đấu giá chính là một yêu dã nữ tử, gọi là Thủy Linh, tựa hồ nhận thức rất nhiều người. Vừa bán đấu giá, còn một bên cùng những kia đại lão trêu đùa. Đại gia cũng đều rất cho nàng mặt mũi. Có hai người bởi vì một cái thiên tài địa bảo gậy lên, người cuối cùng đập xuống, một người khác thất bại. Hai người suýt chút nữa đánh tới đến, vẫn là Thủy Linh Nhi ở trong đó điều đình. Hai người này lại hết giận, tiếp tục tham gia buổi đấu giá. Trương Húc từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nữ tử, cũng là âm thầm kính nể. Đến bán đấu giá kết thúc, xuất hiện một chút thứ tốt, có điều cũng đều không phải Trương Húc cần, vì lẽ đó Trương Húc cũng không có ra tay. Vừa bán đấu giá xong một bình đan dược, có thể giúp tiên nhân cảnh giới đột phá đến địa tiên cảnh giới. Tiếp đó, Thủy Linh Nhi lộ ra vẻ tươi cười. Hạ xuống vật như vậy, là như thế linh bảo, nghĩ đến rất nhiều người sẽ có hứng thú. Chấm ngoặc kép, nói, Thủy Linh Nhi vung tay lên, một người hán tử nâng một cây trường thương, đi lên. Thủy Linh Nhi nói tiếp, trường thương này, nói đến là linh bảo, thế nhưng tăng lên trên không gian rất lớn, không hẳn không có thể trở thành tiên khí. Trường thương báng súng là thế giới thụ cành cái chế làm mà thành. Đầu thương, súng, là chọn dùng nhiều loại kim chi tinh rèn đúc mà thành. Này cây trường thương tên là tuyệt vọng chi súng, bởi vì bất luận ai đối mặt này cây trường thương đều sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Này cây trường thương lực công kích quá kinh người, có người nói còn có người dùng nó giết chết qua tiên nhân. Trương Húc con mắt nhất thời sáng ngời, tuy rằng không thể chạm tới, không biết là cấp mấy vật phẩm, thế nhưng Trương Húc đã nhìn ra rồi. Này cây trường thương xác thực cấp bậc không thấp, tản mát ra kim quang cùng đồng thau bình rượu, phượng hoàng mộc châm đều không khác mấy. Trương Húc quyết định, đập xuống này tuyệt vọng chi súng. Thủy Linh Nhi lại nói, này cây trường thương, giá khởi đầu cách 20 vạn linh thạch, hạ xuống, bán đấu giá bắt đầu, chấm ngoặc kép, lập tức có người tăng giá. Linh Bảo nói như vậy, giá trị ở 50 vạn linh thạch tả hữu. Thế nhưng, này cây trường thương là có trưởng thành không gian trường thương, có thể trở thành tiên khí. Vì lẽ đó, giá cả đến 50 vạn sau đó, vẫn là tăng lên trên một chút. Vào lúc này, Trương Húc mới tham gia. Trương Húc ra giá tiền, còn có hai người cũng là tranh lẫn nhau ra giá. Đến 70 vạn linh thạch, một người trong đó lui ra. Trương Húc tiếp tục tăng giá. Đến 95 vạn linh thạch, một người khác cũng tắt hỏa. Cuối cùng trường thương lấy 95 vạn linh thạch giá cả bị Trương Húc đập xuống. Hán tử kia lập tức đem trường thương đưa tới Trương Húc phòng khách. Trương Húc vội vã mò lên trường thương. Leng keng, tuyệt vọng trường thương, cấp 6 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Trương Húc vui vẻ, tiêu tốn 95 vạn linh thạch, vỗ tới một cái cấp 6 vật phẩm, thật là khá đây. Trương Húc lấy ra 32 vạn ma tinh thạch, cho hán tử kia. Hán tử kia nhìn thấy Trương Húc lấy ra chính là ma tinh thạch, hơi hơi sửng sốt một chút, đón lấy trên mặt dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Trương Húc nói chuyện, khấu trừ nên có phí dụng, cái khác thưởng cho ngươi. Hán tử trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu, đa tạ ra. Trương Húc khoát tay áo một cái, hán tử cầm ma tinh thạch liền đi ra ngoài. Trương Húc mò lên trường thương, xác thực là thế giới thụ cành cái làm thành báng súng. Coi như sờ một chút cũng có thể cảm giác được bành bái sinh cơ. Đầu thương, súng, lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng, xem ra liền sắc bén vô cùng. Trương Húc đối với hệ thống nói chuyện, thu lấy, nhất thời, trường thương liền đã biến thành một nho nhỏ dấu ấn, xuất hiện ở Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc thu được cái thứ hai cấp 6 vật phẩm. Nhiệm vụ hoàn thành 1/3, tâm tình thật tốt, hạ xuống bán đấu giá, còn đấu giá hai cái tiên khí, một cái có thể tăng cao thực lực tiên thảo, cái khác, cũng không có ý định hay ho gì. Buổi đấu giá kết thúc, Trương Húc rời đi dị không gian, đến cửa hàng phòng khách quý, thu hồi 35 vạn ma tinh thạch, liền rời đi, đến hẻo lánh địa phương, cởi màu đen áo choàng, gỡ xuống mặt nạ. Chậm rãi đi về khách sạn. Ngày thứ hai, Trương Húc liền liên hệ một nhà đội buôn, chuẩn bị đi tới Vương Thành đa số. Trương Húc nghĩ, Vương Thành thực lực cao cường người nên càng nhiều, thứ tốt nên cũng nhiều hơn. Hơn nữa, đối với tương lai, Trương Húc cũng là có một chút dự định, chuẩn bị ở đa số triển khai hắn cuộc sống mới. Này đội buôn vừa vặn là Phượng Minh đội buôn, tín dự không sai. Có hai vị tiên nhân tọa trấn, rất an toàn. Trương Húc giao nộp 10 khối linh thạch, từ Tề Thành đi tới đa số, khoảng chừng cần thời gian 15 ngày. Này 10 khối linh thạch, không chỉ có bao quát bảo hộ phí, còn bao gồm tiền đi lại, thế nhưng không bao gồm ăn ở phí dụng. Nói cách khác, đặt chân sau đó, dừng chân, ăn cơm phí dụng Trương Húc cần chính mình quản lý. Sau 3 ngày, Trương Húc theo đội buôn khởi hành hiểu rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.